Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 273, rừng lá phong vĩ ba. 1/10, thu đặt mua. Tối hôm qua, đan độc, điên cuồng tích lũy. Một đường tiêu thang, đem hắn tuổi thọ đốt thịt đau đến bạo tạc. Cho nên tối hôm qua bắt đầu, Phương Nguyệt vẫn không dám đi nhìn tuổi thọ còn lại bao nhiêu. Hiện tại trạng thái giải trừ, sắc trời cũng sáng lên, là thời điểm trực diện thê thảm tuổi thọ vấn đề. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên nhị lưu, trạng thái, khỏe mạnh, HP, 400/400, điểm nội lực, 700/700, ngự lực, 145/7, cơ sở, 165/7, trạng thái, tăng thêm. -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 165/7, cơ sở, 185/7, trạng thái, tăng thêm. -20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp 1 trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp 1 trọng. Thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ tư, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 5 tháng 7 ngày, cam, tuổi thọ bị đốt tới chỉ còn 5 tháng. Đây là tính đến chém giết, quỷ chi, sau đạt được 1 tháng tuổi thọ phần thưởng đâu. Phương Nguyệt thở dài, đàn độc cái đồ chơi này, vẫn là không thể khinh thường a. Tích lũy xuống. Đốt tuổi thọ là thật có thể đốt, lại thêm tu luyện tâm pháp, võ kỹ, chính là đến sử dụng võ kỹ, đều cần tuổi thọ trèo trống. Cái đồ chơi này thật vĩnh viễn ngại ít, mặt khác liền là thuộc tính. Đánh giết, quỷ chi, thu hoạch 10 điểm ngự lực cùng 50 điểm tá lực. Lại thêm đánh giết dương hư quỷ, thuộc tính tốc độ tăng lên không ít. Bất quá, tại sao có thể có số lẻ? Phương Nguyệt lật nhìn hạ ghi chép, lúc này mới buồn bực phát hiện, nguyên lai phía sau hắn giết chết dương hư quỷ thời điểm. Ban thưởng điểm thuộc tính, đã không phải là cho xong thuộc tính một điểm, mà là cho không phải mấy số lẻ. Tình cảm ta càng mạnh, giết dương hư quỷ cho ban thưởng càng ít đi. Phương Nguyệt thở dài, đối dương hư quỷ hứng thú xem như triệt để đề lên không nổi. Tuy nói số lượng mênh mông nhiều, nhưng quỷ rùa cũng phiền phức, không chừng giết tới đằng sau ngay cả 0.1 thuộc tính ban thưởng cũng không cho nữa nha. Trên đường đi tận lực tránh đi dương hư quỷ, Phương Nguyệt hướng rừng lá phong phương hướng đi đến. Rừng lá phong, là lấy cây phong nghe tiếng. Nơi đây rừng cây phong lập, mỗi khi nhập thu thời khắc, lá phong tàn lụi, đẹp không sao tả xiết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như không phải nơi đây là dã ngoại, lại quá mức hung hiểm, tuyệt đối là danh thắng phong cảnh khu. Có đôi khi, Mặc Thôn cô nương, nếu là nghĩ làm khó dễ tìm phối ngẫu phương nam, liền sẽ yêu cầu nhà trai tại nhập thu thời khắc, một mình đi một chuyến rừng lá phong tìm được lá phong, mới có tư cách đạt được nàng yêu ái. Vì vậy, rừng lá phong cũng thường bị Mặc Thôn người xưng là tìm phối ngẫu rừng. Không biết có phải hay không, cự thủ huyết khuyển cũng hiểu được lãng mạn. Cách mỗi mấy cái năm, liền sẽ tụ tập ở chỗ này, tranh nhau chen lấn địa tranh đoạt phối ngẫu. Năm nay, cũng không ngoại lệ, thực lực cường đại, cự thủ huyết khuyển thành quần kết đội du đãng tại rừng lá phong. Chậm chạp không có tán đi, thậm chí bởi vì dương hư quỷ quần lạc xuất hiện, dẫn đến phạm vi hoạt động càng thêm dày đặc. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ rừng lá phong đều nhanh trở thành địa bàn của bọn nó. Nếu không phải Mặc Thôn người đều biết, các loại tìm phối ngẫu mùa, cự thủ huyết khuyển liền sẽ thối lui. Bọn hắn chỉ sợ đều muốn đau đầu địa mời người xua đuổi đi những này có uy hiếp. Cự thủ huyết khuyển, quỷ săn, chỉ là so ra mà nói, đối với nhân loại không như vậy uy hiếp mà thôi. Nhiều như vậy số lượng tụ tập cùng một chỗ, vẫn là để người phi thường nhức đầu. Giống, bỗng nhiên, Nơi xa một đám cự thủ huyết khuyển bộc phát ra giống to một tiếng. Nguyên lai là nó coi trọng một đầu tư tính. Cự thủ huyết khuyển đang cùng một người cạnh tranh cướp đoạt giao phối quyền. Nhưng là, cổ quái là, nó người cạnh tranh lại là một nhân loại. Giống, ầm ầm quả, mộc đánh thẻ. Kia nhân loại phát ra người bình thường nghe ý nghĩa không rõ lời nói. Mặc trên người thật dày săn áo. Cõng cung săn, có chút thấp người. Nhe răng trợn mắt cùng. Cự thủ huyết khuyển, răng co, mà tại nhân loại bên cạnh. Đầu kia có thụ mong đợi tư tính trưởng thành. Cự thủ huyết khuyển, ngay tại trầm thấp ô minh. Bên cạnh, cự thủ huyết khuyển, nhao nhao tản ra. Thế mà thật dựa theo. Cự thủ huyết khuyển, tìm phối ngẫu quy tắc. Cho bọn hắn quyết đấu vị trí. Đưa ra không gian, cam, người, thú luyến. Hải Minh huynh đệ đam mê mấy đợt quái nha. Tại bọn này, cự thủ huyết khuyển, chỗ xa xa bụi cỏ đằng sau. Một đám người quan sát đến lấy phía trước tình huống. Đừng nói giỡn, hắn còn không phải là vì lấy lòng vĩ ba cô nương. Nếu không sẽ làm mạo hiểm như vậy sự tình à. Bên cạnh coi là cuộn lại tóc cô nương trẻ tuổi. Bỗng nhiên chua chua nói. Những người khác thấy thế. Nhao nhao không tiếp lời. Chỉ là vụng trộm mắt nhìn một bên nhíu mày suy nghĩ. Tựa hồ suy nghĩ căn bản không tại trước mắt vĩ ba. Kia Hải Minh là cái lưu dân. Tiến vào Mạc Thôn về sau. Liền lập chí muốn học đi săn kỹ xảo. Mà lại nhất định phải đi theo đi săn đại sư học tập. Ban đầu tất cả mọi người rất không minh bạch. Một cái lưu dân, có tư cách gì để đi săn đại sư nhận lấy làm đồ đệ. Nhưng tiếp nhận lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Mạc Thôn bản thổ lợi hại nhất thợ săn lưu đại sư. Thế mà thật nhận lấy Hải Minh. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hải Minh có thiên phú. Thiên phú cực cao. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian. Liền đem phổ thông học đồ cần thời gian mấy năm mới có thể học hội cơ sở đi săn kỹ xảo. Học được cái 7-8 phần. Đồng thời Liêu đại sư cũng như già mới có con cao hứng. Đem Hải Minh coi là mình ra. So thân nhi tử còn thân nhi tử. Hâm mộ những người khác đỏ ngầu cả mắt. Sau đó, Hải Minh liền nhẹ nhàng. Hắn thế mà muốn theo đuổi Liêu đại sư tôn nữ. Cũng chính là mới vừa nói lời nói chua chua cô nương trẻ tuổi. Liêu Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, cao quý cỡ nào, nhiều như vậy Liêu đại sư học đồ, ai không truy cầu qua nàng, nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cự tuyệt. Hải Minh không tự lượng khí, những người khác cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt, nhưng kết quả là, tiểu tử này dịu dàng, thế mà thật để Mặc Nhiễm hơi động tâm. Mắt thấy hai người mắt đi mày lại liền muốn thành. Cự thủ huyết khuyển lại đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thôn phía ngoài rừng lá phong bên trong. Thông qua Liêu đại sư cùng cái khác lão học đồ giải thích. Cái khác người mới biết. Mỗi khi gặp thời gian này, cự thủ huyết khuyển đều sẽ tụ tập ở đây. Vì chính là tìm kiếm phối ngẫu. Đồng thời cũng đám thợ săn đi săn. Cự thủ huyết khuyển thời cơ tốt nhất. Tại biết tin tức này về sau, những cái kia lưu dân học đồ, tất cả đều nhao nhao hai mắt phát sáng. Miệng bên trong hưng phấn địa nói thầm, hệ thống hoạt động đến rồi. Vận danh không phải ăn cơm khô, bắt sủng vật, tốt a, trùng áp, lão tử muốn kim sắc lấp lóe cự thủ huyết khuyển, loại hình nghe không hiểu. Dù sao nhìn ý là, bọn hắn đều muốn đi tìm đi săn, cự thủ huyết khuyển, hoàn toàn không biết. Cự thú huyết khuyển, cùng dã ngoại đáng sợ. Cuối cùng, Liêu đại sư chỉ là mang theo Hải Minh, Liêu Mặc Nhiễm, còn có còn lại mấy cái bên kia theo hắn rất nhiều năm lợi hại học đồ. Tạo thành đi săn đoàn, chuẩn bị chạy về phía rừng lá phong. Cũng ngay vào lúc này, Vĩ Ba xuất hiện, nàng chỉ là cùng Liêu đại sư vào nhà hàn huyên một hồi. Liêu đại sư liền cung cung kính kính đem nàng đưa ra ngoài. Ngày thứ hai, đi săn đoàn thêm một người. Đó chính là Vĩ Ba. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.